Quý phi Giá Lâm, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện phát sinh lúc sáng trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của Vạn Quý phi. Buổi chiều đến lớp lại bị Thiệu Mẫn trêu chọc. Bất quá cô không có tâm tình phản bác. Nghe nói hôm nay khóa học sẽ cầm đao giải phẫu. Mọi người giống như đều thực hưng phấn. Bất quá có vài bạn gái nhát gan liền lui bước ra phía sau. Nửa tháng trước kỳ thật cũng tiếp xúc qua thi thể. Chính là khi đó chỉ nhìn ở xa xa. Vạn Quý phi cảm thấy chính mình cũng rất bình thường, không có cảm giác sợ hãi gì. Cho dù nhìn thực âm trầm nhưng lại không cảm thấy khủng bố. Giáo sư sau khi tiến vào, bên trong nhất thời an tĩnh. Hắn giảng giải vài phần chung. Sau đó đi đến chê bàn giải phẫu xốc lên tấm vải trắng. Một khối thi thể trắng bệch ở dưới ánh đèn huỳnh quang trông có vẻ phá lệ chói mắt. Trong cổ họng tựa hồ trào lên cảm giác nhợn nhợn ghê tởm. Giáo sư vừa nói vừa cầm lấy dao tiến hành giải phẫu. Làm mẫu, có nữ sinh thét chói tai. Vạn Quý phi che miệng cố gắng áp chế đi cảm giác ghê tởm trào dâng kia. Kỳ quái. Cô lúc trước rõ ràng không có sợ hãi gì hết nha. Đao thi triển ở thi thể giống như cắt khúc thịt cá. Thiệu Mẫn bắt lấy cánh tay của cô. Đem cả người đè ở trên người cô. Thật, muốn nôn. Vạn Quý phi nâng mặt. Hai chân không hiểu sao run run. Sắp chống đỡ không được nữa. Đột nhiên, có một bạn nam thất đức đem đầu thi thể bị che dưới tấm vải bố xốc lên. Hé ra một khuôn mặt lớn tuổi trắng bệch rõ ràng hiện trước mắt mọi người. Cái này Vạn Quý phốt cục nhịn không được. Đem dị vật ngạnh ở trong cổ họng toàn bộ nhổ ra. Oa, cậu so với tớ còn khoa trương hơn. Thiệu Mẫn vội vàng đưa chiếc khăn tay qua. Này này, đây là vấn đề cần phải đối mặt. Mọi người phải dũng cảm. Giáo sư ở bên kia la lên. Thiệu Mẫn giúp cô đỡ thẳng thắt lưng. Cậu có khỏe không? Làm bộ dáng ra hiệu tí. Nói cho hắn biết chúng ta đỡ được. Tớ, không. Cả người đổ mồ hôi lạnh. Vạn Quý phi nhéo quần áo trên vai Thiệu Mẫn. Vừa định nói chính mình không có việc gì. Ngay sau đó thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Bên trong phòng y tế, Vạn Quý phi khuôn mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Cách đó không xa có hai nữ sinh vụng trộm đối với cô nhìn chòng chọc. Nhiều lúc là tai kề bên tai nói thầm. Sau đó lại có mấy người đứng ở trước cửa ló đầu vào nhìn. Sau đó hai nữ sinh kia đi ra ngoài. Vài người nóng lòng nghị luận một phen. Rốt cục cũng biến mất. Vạn Quý phi trong đầu trống rỗng. Tựa hồ đã biết trước tình huống sau đó. Nguyên bản chỉ nghĩ đến chính mình chịu không nổi mới có thể té xỉu. Nhưng mà từ sau tỉnh lại nghe được si tế lão sư khinh miệt một câu. Thế giới của cô đảo điên. Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân cấp tốc. Không quá 3 giây, Thiệu Mẫn dẫn Hoắc Duẫn Đình vọt vào. Hai người hào hào tá ngẫu một chút. Thiệu Mẫn bất an nhìn Vạn Quý phi. Sau đó thức thời rời khỏi phòng. Hoắc Duẫn Đình đặt mông ngồi ở trên giường. Cầm lấy bàn tay cô. Xúc cảm lạnh băng nhất thời làm cho hắn nhíu mi. Làm sao không thoải mái. Vạn Quý phi liếc mắt nhìn nhắn. Môi mân chặt, không nói được lời nào. Tiểu phi, hắn xoa cái cằm đầy kia. Cô nghiêng đầu tránh đi. Nước mắt chậm rãi tí tách rơi xuống dưới. Nhịn lâu như vậy, ở khoảnh khắc nhìn thấy hắn nhất thời khống chế không được. Hắn cúi xuống ôm lấy cô. Nhỏ giọng nói, không có việc gì. Vạn Quý phi theo bản năng túm lấy quần áo trước ngực hắn. Dùng thanh âm run run khóc mắng hắn. Tại anh, làm sao bây giờ, cái kia, chính là mang thai, cũng không phải cái chuyện gì xấu. Em không cần, hắn nói được thoải mái. Chuyện ngoài ý này sẽ đem toàn bộ nhân sinh của cô hoàn toàn nhiễu loạn. Nếu để người nhà biết việc này sẽ có kết quả gì đây? Cô không dám tưởng tượng, vừa rồi màn bát quái của những người đó đã khiến cô chịu đủ. Hiện tại việc này đã lan truyền khắp ngõ ngách ở trường học đi. Quá mất mặt, thật đáng sợ. Chúng ta về nhà nói sau. Ân, hắn đỡ cô dậy. Vạn Quý phi vẫn như cũ nức nở. Não giống như len sợi rối trinh rối mù. Cái chủ ý gì cũng không có. Chỉ có thể nghe theo lời của hắn. Hai người ra đến hành lang. Người vây xem còn không có tán đi. Top 5 top 3 làm thành một đống. Nhìn thấy bọn họ liền chỉ trỏ. Càng quá đáng còn có người lấy di động ra chụp ảnh. Bạn học, cậu làm gì? Hoắc Duẫn Đình trợn mắt chừng qua. Vươn tay đi bắt lấy cái điện thoại trên tay nam sinh kia. Oa, anh muốn như thế nào? Nam sinh kia giữ chặt di động giấu đi. Vẻ mặt khoa trương kêu to. Có can đảm làm ra chuyện mất mặt như vậy chẳng lẽ không sợ người ta chụp ảnh? Đóa hoa ọc hệ trung y Nga. Bình thường nhìn thanh thuần trong sáng là thế. Ấy vậy mà cuộc sống sinh hoạt cá nhân lại hết sức thối nát. Nương nhờ đại gia là có thể thuận lợi đi Đài Loan trao đổi Nga. Đi Pháp quốc khoái hoạt Nga. Ai nha tôi nói. Cho dù bị bao dưỡng cũng nên giữ chút ít. Mang thai muốn giấu cũng giấu không được. Người này nói vừa xong. Lập tức rước lấy từng trận cười vang. Như thế nói chuyện khó ngờ như thế. Vạn Quý Phi nguyên bản khuôn mặt đã tái nhợt lúc này lại càng trắng bệch. Cậu là người nào học ba nào? Nghe thanh âm khóc nức nở của cô. Ánh mắt Hoắc Duẫn Đình càng lúc âm thầm. Anh muốn như thế nào? Sẽ không là muốn tìm người đánh tôi đi. Ai nha tôi cũng không sợ. Hôm nay nhiều người ở đây như vậy. Nếu tôi có gì tổn hại, người bị hiềm nghi nhất chính là anh. Người chung quanh bắt đầu ồn ào. Nam sinh càng thêm kiêu ngạo. Liền ngay cả lão sư phòng y tế cũng đi ra át đệm. Tiên sinh, nơi này không phải là nơi để cho anh dương oai. Xin đi mau. Tốt lắm, các người muốn làm nhân chứng chứ gì? Hoắc Duẫn Đình bộ dạng lãnh khốc. Ánh mắt rét lạnh nhìn xung quanh quét một vòng. Sau đó ngón tay chỉ thẳng vào mặt nam sinh kia. Hôm nay người này, ở trước công chúng đối với bà xã tôi nói ra lời nói có tính vũ ục như thế. Hắn không chỉ làm tổn hại tự tôn bà xã của tôi. Còn phá hủy cảm tình giữa vợ chồng tôi. Đối với chuyện này tôi sẽ truy cứu quyền lợi pháp luật. Lão sư, vừa rồi lời nói của hắn. Cô cũng nghe thấy, đúng không? A, anh, hai người, là vợ chồng. Lão sư y tế bị hù một phen sửng sốt. Hoắc Duẫn Đình nhếch khóe miệng lạnh lùng cười. Làm sao? Sinh viên thì không thể kết hôn sao? Hôn nhân của chúng tôi có pháp luật bảo đảm. Nếu cần còn có thể đưa ra chứng hôn. Đương nhiên, không phải là miêu miêu cầu cầu nào đó cũng đều có thể xem. Này, hôm nay trò khôi hài này. Tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Lão sư, cô làm người phải nêu gương tốt. Phải làm gương, đến lúc đó cần cô làm người làm chứng, cũng không thể chống tránh ga. Nói xong, hắn ôm Vạn Quý Phi sớm khóc thành lệ đẩy đám người ra. Tiêu sái rời đi, xe theo phương hướng căn hà hai người đang trụ chạy đi. Vạn Quý Phi hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy phố cảnh bên ngoài cấp tốc mà qua. Biết vậy nên con đường phía trước mê man. Cho dù vừa rồi hắn ở trước mặt bạn học vì cô hòa nhau một ván. Nhưng là cô chân chính lo lắng căn bản không phải chuyện này. Bước tiếp theo phải đi như thế nào? Cô hoàn toàn mờ mịt. Người ngồi ở ghế điều khiển. Một bên chuyên tâm lái xe. Một bên còn phải thời khắc lưu ý bên cạnh cô. Từ trường học rời đi cho tới lúc lên xe. Cô thủy chung mặt không biểu cảm. Cô hai mắt lướt qua phố cảnh bên ngoài. Ngay cả Tiêu Cự đều không có. Tâm của hắn thắt chặt quả thực rất là khó chịu. Chẳng lẽ quyết định của hắn sai lầm rồi? Đem xe đỗ vào trạm. Hoắc Duẫn Đình vỗ nhẹ nhẹ cô. Đừng suy nghĩ miên man. Trời có sụp xuống dưới còn có anh chống đỡ. Ngày mai cuối tuần chúng ta trở về nhà tự thú. Vạn Quý Phi ngây người câu hắn một cái nhìn chăm chú. Cuối cùng gật gật đầu. Tiến vào thang máy. Hắn đem tay cô nắm chặt. Ý định đem sức lực trên người chính mình truyền cho cô. Chờ thang máy dừng lại mở cửa. Hai người song vai bước ra. Đèn dọc hành lang cảm ứng. Ba, một tiếng bật sáng lên. Vạn Quý Phi ngẩng đầu. Thoáng nhìn thấy trước cửa nhà có hai người đang đứng đó. Thân mình nhất thời cứng ngắc. Hàn khí thổi quét toàn thân. Vạn Quý Phi. Tiếng giống giận dữ ở bên trong không gian hẹp quanh quẩn một hồi. Hoắc Duẫn Đình phản ứng đầu tiên chính là đem cô bảo hộ ở sau người. Nhà đầu chết tiệt kia. Lại đây. Sa Thục Mai mặt lạnh lùng hét lớn. trong ánh mắt mang theo một loại nổi giận trước đây chưa từng gặp. Vạn Quý Phi lớn như vậy, còn chưa thấy qua bộ dáng này của bà nội. Cô co rúm thân mình lại, bắt lấy cánh tay hắn. Hoắc Duẫn Đình ngăn lại thắt lưng của cô. Ánh mắt khi nhìn thấy mẫu thân ôm ngực trừng mắt của hắn lập tức hiểu rõ. Chuyện muốn tới cuối cùng cũng đã tới. Hắn nhẹ hít vào một hơi. Mặt bình tĩnh nhìn hướng xa Thục Mai. Tất cả đều là chủ ý của cháu. Bà nội đừng mắng cô ấy. Là chủ ý của cậu. Tốt lắm. Cậu rốt cục cũng thừa nhận đem khuê nữ nhà của tôi tóm tới tay. Tiểu Hoắc, vốn tôi đối với cậu bắt đầu thay đổi quan điểm. Thế nhưng cậu lại làm cho tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi nói cho cậu biết. Đoạn hôn nhân này Vạn gia không thừa nhận. Sa Thục Mai trợn mắt rồi chuyển hướng. Âm thanh đối với cháu gái lạnh lùng nói. Còn không cút lại đây cho bà. Thật sự muốn vĩnh viễn làm rùa đen rút đầu sao? Vạn Quý Phi cắn cắn môi. Đột nhiên ngang nhiên đẩy Hoắc Duẫn Đình ra. Kiên trì hướng bà nội di đi cua. Sa Thục Mai nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt. Cười lạnh. Ở chung. Bí mật kết hôn. Cánh đã khỏe mạnh cứng cáp. Muốn bay. Vạn Quý Phi. Có phải người nhà cho tới nay rất nuông chiều cháu? Cho nên liền cho rằng có thể tự quyết định mọi chuyện hay không? Kết hôn chuyện đại sự như thế. Là có thể không cần hỏi ý kiến người nhà. Múa ngả liền gả. Cháu rốt cuộc có đem chúng ta đặt ở trong mắt hay không? Có hay không? Một câu giống cuối cùng phai thường vang dội. Vạn Quý Phi nửa câu nói cũng không dám hé miệng. Mặc ngó tay bà nội hướng tới trên ót cô không ngừng chỉ. Hoắc Duẫn Đình thật sự nhìn không được. Cô nhóc kia thế nhưng chính là bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Sao có thể để cho bọn họ đối đãi thô bạo như thế? Hắn nắm lấy bàn tay đang hướng lại đây của lão nhân ra. Cố bình tâm tĩnh khí. Bình tĩnh, khuyên giải, bà nội, là lỗi của cháu, bà nếu muốn đánh muốn mắng cứ hướng về phía cháu là được. Tiểu Phi thân thể yếu đuối, bà đừng làm khó cô ấy, tôi giáo huấn cháu gái còn cần cậu quản sao? Sa Thục Mai bỏ tay ra, quay đầu đối với hắn giống giận. Hoắc Duẫn Đình cũng không cầm lòng yếu thế, cô ấy là vợ của cháu, cậu thúi lắm, có dám mau phóng. Sa Thục Mai bị thân phận mới của cháu gái kích thích liên thanh rít gào. Nguyên văn, Fango CP thả cho thỉ thí, tiếu không rõ chém bừa. GT, cách chương.